Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 984, tầng thứ 2 lời nói dối 7. Trần Hiểu Tùng nhìn ra Quách Hoài thần sắc khác thường, hắn cũng tăng thêm tốc độ đào lên, hố cát càng đào càng sâu biến sâu, rất nhanh, một cái cát đất bao khỏa hình dáng hiện ra tại trong mắt. Quách Hoài hít một hơi lãnh khí, là một cái cơ thể người hình dạng, bọn hắn đem mặt ngoài bùn đất một chút xíu phủi nhẹ. Cuối cùng, lộ ra một bộ bề ngoài hiện lên ô màu vàng thây khô. Thi thể mặc quần áo, tóc y nguyên nồng đậm, khô quắt làn da giống như giấy da trâu đồng dạng bao vây lấy xương cốt. Nhưng mà thi thể cả khuôn mặt lại hư thối hoàn toàn, nhìn không ra lúc đầu dung mạo. Diện mục dữ tợn nhìn thấy để hắn lại thấy ánh mặt trời người. Trần Hiểu Tùng dùng sức nuốt, người này chết bao lâu à? Quách Hoài dùng tay mò một chút thi thể làn da, vừa cứng lại giòn, còn có một loại dầu mỡ cảm giác. Hắn nói, biến thành xác nguyên hình, nói ít cũng có một năm trở lên. Xác nguyên hình hình thành là do ở thi thể trường kỳ thấm tải. Không khí không đủ trong nước hoặc là không khí không đủ ẩm ướt trong đất. Mục nát quá trình phát sinh chậm chạp, tiếp theo đình trì. Thi thể mỡ tổ chức bởi vì sự xà phòng hóa hoặc oxy hóa tác dụng. Hình thành ô màu vàng sáp dạng vật chất, xưng là xác nguyên hình. Quách Hoài nói, đó là cái nữ nhân. Tuổi không sẽ rất lớn, cũng liền tại hơn 20 tuổi đi. Hai điểm này rất tốt phán đoán. Thi thể trên thân mặc quần áo là màu da cam nữ sĩ trang phục. Tóc dài qua bả vai, dù cho người bình thường đều có thể suy đoán ra giới tính cùng tuổi tác. Như vậy chết bởi vì đâu? Trần Hiểu Tùng tựa hồ cố ý khảo nghiệm hắn. Đối với Quách Hoài tới nói, vấn đề này cũng không tính khó. Hắn đem quấn quanh ở thi thể trên cổ vằn đồ án đai lưng cởi xuống. Có thể trông thấy rõ ràng vết dây hằn, cơ hồ cùng người chết vừa mới chết lúc không có gì khác nhau. Xác nguyên hình đặc điểm lớn nhất chính là có thể rõ ràng bảo tồn người chết khi còn sống vết thương. Đối với pháp y cùng hình sự trinh sát nhân viên tới nói là 10 phần lý tưởng thi thể, trạng thái. Hắn nói, rất rõ ràng là bị đai lưng siết chết, vết dây hằn cùng đai lưng hình dạng hoàn toàn nhất trí. Không chỉ có như thế, hắn nói tiếp, người chết trên cổ tay cũng có vết dây hằn, nói rõ nàng khi còn sống bị trói qua, buộc chặt rất dùng sức, giống như chính là dùng căn này đai lưng. Ta thấy được, Trần Hiểu Tùng nói, hắn bỗng nhiên, a, một tiếng, trong tay nàng giống như có cái gì. Quách Hoài tiến tới, trông thấy thi thể đoàn kết trong tay phải hoàn toàn chính xác nắm chặt một cái dài nhỏ đồ vật. Hắn đem cây kia đồ vật từ thi thể trong tay rút ra, là một cây ngân châm. Hắn đem cây châm để ở trước mắt quan sát. Trần Hiểu Nghi nói, nàng bị siết khi chết vì cái gì trong tay còn muốn bắt một cây châm đâu? Hắn run lên, không phải là từ hung thủ trong tay rút ra. Có khả năng, Quách Hoài nói, căn này cây châm nhìn qua không giống như là người chết. Mà lại, người chết mặt chính là bị căn này cây châm vạch nát. Cái gì? Ngươi nói mặt của nàng? Trần Hiểu Tùng một lần nữa quan sát kỹ người chết mặt. Đã phế phẩm đến vô cùng thê thảm, từ một chút vết thương trên nhìn, hoàn toàn chính xác rất như là bị cái gì bén nhọn đồ vật vạch nát. Quách Hoài nói, cây châm mũi nhọn đều mài chọc, có thể nghĩ ra tay đến cỡ nào hung tàn, cỡ nào dùng sức, bởi vì người chết mặt bị cây châm vạch nát, đại lượng chảy máu tăng nhanh hư thối, cho nên nhìn qua cùng thi thể những bộ phận khác không giống. Ta đã biết, Trần Hiểu Tùng kinh hô, một tiếng. Biết cái gì? Ta trước đó phân tích sai. Diệp Thiến Dĩnh trong cơn ác mộng xuất hiện trên thân có hoa văn rắn cũng không phải là biểu tượng xiềng xích, mà là quấn ở người chết trên cổ vằn đai lưng. nàng mộng thấy cái dùi đâm mặt của nàng. Cái dùi biểu tượng chính là thanh này ngân cây châm. Dạng này nàng ác mộng liền hoàn toàn giải thích rõ. Nhưng là ngươi có nghĩ tới không? Diệp Thiến Dĩnh tại trong cơn ác mộng hoàn toàn là bị tổn thương nhân vật. Nàng mộng thấy mình bị đai lưng siết chặt cổ, lại bị cây châm đâm tổn thương. Thế nhưng là, những tổn thương này bây giờ lại xuất hiện tại một bộ bị vùi lấp vô danh nữ thi bên trên. Ngươi giải thích thế nào ở trong đó mâu thuẫn? Trần Hiểu Tùng bị đang hỏi. Quách Hoài nói, ta cũng nghĩ không ra đến tột cùng. Nhưng may mắn, chúng ta nơi này có một người biết nói ra chân tướng. Ngươi nói là Diệp Thiến Dĩnh. Hai người, gần như đồng thời quay đầu. Đồng thời nhìn về phía Diệp Thiến Dĩnh. Bọn hắn vừa rồi toàn bộ lực chú ý đều đặt ở thây khô bên trên. Thẳng đến lúc này mới ý thức tới cái này mấu chốt nữ nhân. Là nàng đem bọn hắn dẫn tới nơi này. Tại nàng trong cơn ác mộng từng màn ly kỳ xuất hiện tình cảnh. Đều bị từng cái xác minh tại hiện thực tội án bên trong. Bọn hắn đã tiếp cận chân tướng. Chỉ cần có thể cởi bỏ cỗ này vô danh nữ thi mê. Liền có thể phá giải lột mặt án giết người. Diệp Thiến Dĩnh không thể nghi ngờ nắm giữ lấy đáp án cuối cùng. Khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Thiến Dĩnh lúc giật nảy cả mình, Diệp Thiến Dĩnh hoàn toàn biến thành một bộ quỷ thái, tứ chi khoa trương co rúm không ngừng, cả khuôn mặt đều bởi vì sợ hãi tới cực điểm mà phát sinh kịch liệt vặn vẹo. Tại sao có thể như vậy? Quách Hoài hỏi Trần Hiểu Tùng. Thôi miên không phải là dạng này nha. Trần Hiểu Tùng cũng luống cuống. Diệp Thiến Dĩnh cổ hướng lên ngửa mặt lên. Trong cổ họng phát ra một chuỗi lạc lạc lạc lạc. Như khóc như cười thanh âm. Quỷ tới. Quỷ tiếng. Quỷ tiếng. Nàng lảo đảo chạy. Không có chạy hai bước. Hai chân vấp then cài. Thật mạnh ngã một phát. Nàng giãy giụa từ dưới đất hướng lên bò. Ta giết nàng. Là ta giết nàng. Quách Hoài chạy lên đi tóm lấy bờ vai của nàng. Ngươi nói cái gì? Ngươi giết ai? Diệp Thiến Dĩnh giãy giụa lấy giãy giụa thân thể. Quách Hoài dùng lực lay động nàng. Nhìn ta. Ngươi nói giết ai? Là cỗ thi thể kia sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.